Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 450 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 450. Trên tinh châu của xa linh giới, Lục Diệp và Sở Thân đứng sóng vai nhau. Sở Thân bởi vì muốn quay trở về Vạn Tượng Hải lộ ra rất hưng phấn. Bất quá lần này cũng không giống lần trước. Hắn còn gánh vác nhiệm vụ cố gắng đề cao tu vi, không thể lại tùy ý làm bậy như trước. Lục Diệp bỗng mở miệng hỏi: "Bán tự có liên hệ với ngươi không?" Sở Thân lắc đầu: "Không có." Rồi liếc nhìn Lục Diệp, ngầm hiểu: "Hóa ra đại ca thích loại người này." Khóe mắt Lục Diệp giật giật: "Loại người nào?" Sở Thân giơ hai tay lên, nâng ngay trước ngực, lại vẽ nửa vòng tròn. "Ngươi hiểu nhầm rồi." Lục Diệp mặt không biểu tình. Sở Thân cười ha ha chứ không nói. Hiểu nhầm hay không hiểu nhầm, trong lòng hắn biết rõ. Lần trước đại ca đã tìm hiểu qua bán từ, lần này lại hỏi, hiển nhiên là nhớ mãi không quên. Tinh Chu di chuyển trong tinh không 2 ngày, cuối cùng cũng đến Vạn Tượng Hải. Chủ yếu là do một đám tinh túc cảnh điều khiển nên tốc độ cũng không nhanh. Sau khi lái vào Vạn Tượng Hải thẳng đến vị trí Tam Giới Đảo, Lục Diệp trước tiên liên lạc với Thang Quân. "Ở đâu rồi?" "Vạn Tượng Đảo." Lão Thang lập tức trả lời, hiển nhiên hắn vẫn đang cố gắng ở Vạn Tượng Đảo. Nhưng nhìn tốc độ hắn trả lời, Lục Diệp biết hắn không có thu hoạch gì. "Quay trở về đi." "Ngươi không cần phải để ý, lão phu không biết xấu hổ. Một lần không được thì 2 lần, 1 tháng không được thì 2 tháng. Lão phu nhất định có thể nhìn thấy người. Lão phu không tin, một tòa linh đảo thượng đẳng Bái Sơn lại không có ai tiếp nhận. Chúng ta đã có chỗ dựa rồi, đừng đi quản mấy nhật chiếu của đảo Vạn Tượng nữa, quay về đi." "Là thật hay giả?" Thằng Quân rõ ràng rất hoài nghi. "Trở về sẽ biết." Lục Diệp trả lời một câu cuối rồi thu hồi âm phù. Vạn Tượng Đảo. Bên ngoài một tòa hành cung khổng lồ, Thang Quân cầm lấy âm phù suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới xoay người rời đi. Mặc kệ Lục Diệp nói thật hay giả, tự mình quay về liếc mắt nhìn liền biết ngay. Nếu là giả, mình trở lại đây cũng không có muộn. Tam Giới Đảo. Bên ngoài mặc dù hoàn toàn yên tĩnh nhưng trong tối ngoài sáng lại có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm bên này. Một trận chiến Bách Việt đảo khiến cho thanh danh của Tam Giới Đảo đại chấn. Trước đó chưa từng có một lần nào đánh ra chiến tổn như vậy trong tranh đoạt linh đảo thượng đẳng. Tam Giới Đảo ở vào một phương tấn công. Trong trận chiến đó giết địch vô số, bản thân lại không một ai tử vong. Tất cả mọi người biết chuyện đều bị kết quả của trận chiến làm cho chấn kinh. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảnh xấu hổ của Tam Giới Đảo vào lúc này. Dưới tình huống bình thường, Tam Giới Đảo đã trải qua một trận chiến Bách Việt Đảo. Giờ phút này nhất định tiền đồ vô lượng. Một tòa linh đảo thượng đẳng quy hoạch hoàn hảo lại có quy mô lớn như vậy. Cho dù Tam Giới Đảo bên này chuyện gì cũng không làm, tất nhiên sẽ có vô số thương gia chạy theo như vịt tìm mọi cách để vào ở. Nhưng bởi vì trong quá trình trận chiến kia, Tam Giới Đảo đắc tội một vị nhật chiếu trấn thủ, trực tiếp khiến cho tòa linh đảo thượng đẳng này biến thành trạng thái không người hỏi thăm. Ngày đó Nguyên Đốc tự mình hiện thân ra sức bảo vệ Du Hoang, kết quả bị Lục Diệp bức bách, ngược lại động thủ đánh giết, rất nhiều người đều tận mắt thấy. Tin này rất nhanh liền khuếch tán ra, huyên náo mọi người đều biết. So với việc vào ở một tòa linh đảo thượng đẳng, Những thương gia kia đương nhiên không muốn đắc tội với một Nhật Chiếu trấn thủ vào lúc này. Tam giới đảo tình cảnh xấu hổ bởi vậy mà đến. Nhưng mấy ngày trước, phần xấu hổ này đã bị đánh tan. Ngũ sắc đảo bên kia rõ ràng có một ít động tác. Rất nhanh liền có tin truyền đến. Thương hội ngũ sắc quyết định mở phân đà trên tam giới đảo. Bây giờ đã chọn xong địa điểm. Một ít tu sĩ của thương hội ngũ sắc tiến vào trong tam giới đảo, đang chuẩn bị công việc, qua mấy ngày nữa hẳn là có thể khai trương. Việc này khiến rất nhiều tu sĩ âm thầm chui đến tam giới đảo cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng ngũ sắc đảo lại vào cuộc vào lúc này. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đang nghi ngờ, không biết giữa ngũ sắc đảo và tam giới đảo rốt cuộc có quan hệ gì. Đều nói không hề có quan hệ, đó tuyệt đối không có khả năng. Ngũ sắc đảo không hề che giấu chuyện này, cho nên rất nhanh có người hiểu rõ ngọn nguồn của câu chuyện. Chính là Nguyệt Giao trấn thủ ngũ sắc đảo có quan hệ cá nhân với Nguyệt Giao trấn thủ của tam giới đảo. Cho nên ngũ sắc đảo mới có hành động này, xem như kéo tam giới đảo một tay. Hành động của ngũ sắc đảo cố nhiên khiến tình cảnh của tam giới đảo có điều cải thiện, nhưng mà cũng không triệt để thay đổi gì. Mấy ngày nay, tam giới đảo bên này ngoại trừ ngũ sắc thương hội, không còn thương gia nào khác vào ở. Càng nhiều người đều ở vào một loại trạng thái quan sát. Đợi cho tới hôm nay, một chiếc tinh chu hình lâu thuyền từ phương xa bay tới, không nhanh không chậm dừng ngay bên cạnh tam giới đảo. Ban đầu còn không có người quá để ý tinh chu này, dù sao tinh chu như vậy không có chỗ nào đặc biệt, phóng nhãn vạn tượng hải có thể nói là nhiều vô số. Nhưng rất nhanh có vài người đã chú ý tới chỗ bất phàm của tinh chu này. Trên thân tinh chu có một chữ xa to lớn cực kỳ rõ ràng. Một lát sau, trên tinh chu xuất hiện hơn 20 bóng người cùng nhau tiến vào tam giới đảo. Lâu thuyền tinh chu cũng rất nhanh bị người ta thu hồi. Bên ngoài tam giới đảo hơn 100 dặm trên một chiếc tinh chu loại nhỏ, ba bóng người đứng sừng sững, một lão giả râu tóc bạc trắng và hai người trẻ tuổi đều chỉ có tu vi tinh túc cảnh. Trong đó tu vi lão giả cao hơn chút, dáng vẻ tinh túc hậu kỳ. Hai người trẻ tuổi kia đều chỉ có tu vi tinh túc sơ kỳ. Nhưng dù sao tuổi tác của lão giả cũng đã cao, cuộc đời này trừ phi có kỳ ngộ gì đặc biệt, sợ là vô vọng nguyệt giao. Ngược lại là hai người trẻ tuổi còn có khả năng phấn đấu. Ba người đến từ cùng một giới vực trong cùng một tinh hệ, là quan hệ giữa sư tôn và đệ tử. Bởi vì tinh hệ họ xuất thân cũng không mạnh, tuy có trùng đạo trực tiếp liên thông với tinh hệ vạn tượng, nhưng bản thân cũng không có năng lực chiếm cứ bất kỳ một tòa linh đảo nào trên vạn tượng hải. Toàn bộ tu sĩ tinh hệ đều top 5 top 3 giống như họ, phân tán trên vạn tượng hải to lớn, mỗi người tự tìm cách sinh tồn. Từ sau khi tin tức thương hội ngũ sắc vào ở trong tam giới đảo được truyền ra, ba người này liền tới nơi đây một mực quan sát. Hai đệ tử trẻ tuổi tính tình không đủ trầm ổn, ở chỗ này mấy ngày liền cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, chỉ có lão giả đang âm thầm chờ mong điều gì. Cho tới giờ khắc này, sau khi thấy lâu thuyền tinh chu kia, trong mắt của lão giả lóe lên tinh quang, vội vàng nói: "Nhanh, đi tam giới đảo." Hai đệ tử sững sờ đều có chút không kịp phản ứng. Lão giả khẩn trương cũng không lo được nói thêm điều gì, chính mình thúc giục linh lực khống chế tinh chu, cấp tốc xuất phát về tam giới đảo. "Sư tôn, tại sao bỗng muốn đến tam giới đảo chứ?" Nam đệ tử hỏi. Bọn hắn chờ chỗ này mấy ngày rồi, đương nhiên biết tình huống tam giới đảo ra sao, cho nên hắn không rõ đến cùng là vì nguyên nhân gì mà thúc đẩy sư tôn làm ra quyết định này. "Cơ hội tới rồi." Con người của lão giả sáng ngời, lúc không chế tinh chu lướt gấp cũng đang quan sát xung quanh, nhìn xem có người nào khác cũng quyết định như mình hay không. "Cơ hội mà sư tôn nói, chẳng lẽ là chiếc lâu thuyền kia?" Nữ đệ tử rõ ràng thông minh hơn chút, mơ hồ có phát hiện. Thế nhưng mà lâu thuyền kia có gì đặc biệt? Bọn họ đại biểu cho thế lực phương nào? Lão giả truyền thụ thêm một ít kinh nghiệm sinh tồn cho hai đệ tử mình trên vạn tượng hải. Chiếc lâu thuyền kia xác thực đại biểu cho một phương thế lực, nhưng nếu như nó chỉ đại biểu cho một thế lực lớn nào trên vạn tượng hải thì còn chưa đủ để xoay chuyển cục diện. Nó là lâu thuyền của Xa Linh Giới. Xa Linh Giới? Nam đệ tử ngơ ngác một chút, rất nhanh đã phản ứng lại sức nặng của ba chữ Xa Linh Giới. Cũng đột nhiên nhớ tới, trên thân lâu thuyền kia quả thật có một chữ Xa thật to. Nhất thời kinh ngạc. Người Xa Linh Giới đến Tam Giới Đảo, đây là làm cái gì? Lão giả lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng Tam Giới Đảo và Xa Linh Giới có quan hệ. Loại thời điểm này là có thể mời được quan hệ như vậy, liền có ý vị sâu xa. Người của Xa Linh Giới giờ phút này rêu rao khắp nơi như vậy, rõ ràng cho thấy thái độ của họ đối với bên ngoài. Tu sĩ họ đã vào chiếm giữ Tam Giới Đảo rồi. Nữ đệ tử hoài nghi nói, nhưng mà sư tôn à, tuy rằng Xa Linh Giới có cường giả Nhật Chiếu, nhưng mà không nằm trong danh sách trấn thủ của Ngũ Đại Nhật Chiếu. Tu sĩ của họ làm vậy sẽ không phá hư quy củ hay sao? Lão giả khinh thường nói, cái gọi là quy củ là do tu sĩ Nhật Chiếu bản thổ Vạn Tượng Hải định ra. Bọn hắn nói cái gì là quy củ thì cái đó chính là quy củ. Hơn nữa từ xưa tới nay cũng không có quy củ nào nói không phải Nhật Chiếu trấn thủ thì không được phái môn hạ đệ tử vào trú đóng trong linh đảo. Hơi dừng một chút, hắn lại mở miệng nói, ta nhớ Vô Song Đảo năm xưa chính là vị thiếu chủ Xa Linh Giới kia tạo ra, kết quả bị cường công. Lần này Xa Linh Giới vào Tam Giới Đảo, cho dù vươn tay ra dài một chút, chắc hẳn mấy vị Nhật Chiếu trấn thủ khác cũng không tiện nói thêm điều gì. Nữ đệ tử lập tức kịp phản ứng, cho nên nói Tam Giới Đảo ngày sau sẽ có Xa Linh Giới trông nom. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là tình huống này đi. Lão giả thần sắc phấn chấn. Vô Song Đảo xa xúc, Tam Giới Đảo là lựa chọn tốt nhất hiện giờ của chúng ta. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần có thể đoạt được một cửa hàng ở Tam Giới Đảo, hai người các ngươi sau này tu hành cũng không cần lo. Tam Giới Đảo này cũng đừng giống Vô Song Đảo nha. Chỉ phồn hoa một hồi rồi lại xuống dốc. Nam đệ tử có vẻ như đã từng chịu thiệt rồi. Bọn họ quả thật đã chịu thiệt. Lúc trước thời điểm Vô Song Đảo phồn vinh, ba người già trẻ từng chiếm một cửa hàng ở Vô Song Đảo, chuyên môn bán một ít đặc sản từ giới vực bản địa mang ra. Mặc dù lợi ích không tính là quá lớn, nhưng cũng có một chút lợi nhuận. Kết quả Vô Song Đảo bên này bỗng sụp đổ, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, từ đỉnh cấp linh đảo nghèo túng tới trình độ hoang đảo. Kể từ đó nhân khí giảm nhiều, không có bất cứ giá trị gì. Không biết bao nhiêu thế lực đầu tư vào Vô Song Đảo vốn liếng không về được. Bên bọn họ xem như là vận khí tốt, bởi vì đầu tư không nhiều cho nên thua thiệt cũng không nhiều. Hơn nữa nếu tính luôn cả chỗ tốt mà hai đệ tử trẻ tuổi tu hành trên Vô Song Đảo đạt được, thậm chí không tính là thua thiệt. Nhưng loại chuyện này không ai hy vọng đến lần thứ hai. Người không thể nào đồng thời gặp xui xẻo trong cùng một chuyện hai lần được đâu. Nữ đệ tử cũng có ưu tư, không có đạo lý bọn hắn chọn Vô Song Đảo, Vô Song Đảo xuống dốc. Hôm nay chọn Tam Giới Đảo, Tam Giới Đảo lại xuống dốc, vậy thì không có thiên lý. Nhưng cho dù trong lòng có băn khoăn, Tam Giới Đảo vẫn là lựa chọn tốt nhất trước mắt của họ. Đối với tu sĩ như họ mà nói, vào ở Tam Giới Đảo chiếm một cửa hàng làm ăn, ngược lại còn là thứ yếu, mấu chốt là có thể ở lại Tam Giới Đảo lâu dài. Bọn họ là người quản lý cửa hàng, đương nhiên có thể ở lại trên Tam Giới Đảo lâu dài, hưởng thụ hoàn cảnh tu hành hậu đãi của Tam Giới Đảo. Đương nhiên, nếu Tam Giới Đảo thật sự trở nên phồn hoa, theo lượng lớn tu sĩ tiến vào, hoàn cảnh tu hành khẳng định sẽ xảy ra thay đổi lớn. Nhưng cũng tốt hơn bọn họ chỉ dựa vào Linh Ngọc để tu hành. Hỏng rồi! Lão giả bỗng kinh hô, bởi vì trong tầm mắt của lão bỗng có vài cổ thế lực đều hành động, từ các phương hướng khác nhau lướt về Tam Giới Đảo. Hắn có thể đoán trước được đây chỉ là bắt đầu. theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều tu sĩ phản ứng lại. Cục diện khó xử của tam giới đảo theo tu sĩ xa linh giới vào cuộc đã triệt để được đánh vỡ. Một khối bảo địa này đã thành bánh trái thơm ngon người người tranh đoạt. Bọn họ, một tiểu môn tiểu hộ, nếu tốc độ không nhanh, có thể cướp được một cửa hàng thích hợp hay không cũng khó nói. Cũng may, bọn họ là người đầu tiên có hành động, cho nên giờ phút này cách tam giới đảo gần nhất. Lão giả liều mạng không chế tinh châu, cuối cùng ở phía trước những người khác đi tới bên ngoài đại trận hộ đảo tam giới. Dừng lại tinh châu, lão giả lập tức ôm quyền quát. Sa viên, Lỗ Vọng, đặc biệt tôi bái kiến, xin gặp tam giới trấn thủ. Lão vừa dứt lời là có người vội vàng đi tới trước tam giới đảo, thanh âm vang lên. Thiên Ưng Hoắc, xin gặp tam giới trấn thủ. Kim Luân, Tô Ngọc Hàn, xin mời tam giới trấn thủ. Trong tam giới đảo, Lục Diệp đang dẫn theo một đám tu sĩ xa linh giới do Sở Thân cầm đầu, tìm kiếm chỗ ở của mình trong khu vực tu sĩ trên đảo. Loan Hiểu Nga cũng đi cùng. Từ bên Lục Diệp biết được lai lịch đám tu sĩ này, cho nên Loan Hiểu Nga không hề khinh thường bởi tu vi họ thấp. Nhất là đối với Sở Thân, đó là cực kỳ khách khí. Dù sao, vị này cũng là con của Nhật Chiếu. Lần này tới là đại biểu cho thái độ của xa linh giới. Chỉ nói từ trên lập trường, Sở Thân cho dù chỉ là tinh túc trung kỳ, cũng ngang hàng với Nguyệt Giao đỉnh phong như nàng. Loan Hiểu Nga xinh đẹp, lúc này cô ý đón ý hùa theo, cùng Sở Thân tự nhiên trò chuyện thật vui. Ngược lại Lục Diệp ở bên cũng có vẻ như không có chuyện gì. Từng đạo âm thanh bỗng từ bên ngoài truyền vào, Lục Diệp theo tiếng mà nhìn. Chỉ thấy ngoài đảo có rất nhiều thân ảnh sừng sững đứng. Loan Hiểu Nga cũng nhìn thấy cảnh này, nhìn không được thở phào một hơi, lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Tuy nói sau khi nhóm người xa linh giới đến, Loan Hiểu Nga liền có dự cảm, cục diện tam giới đảo sẽ được triệt để mở ra, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt và nhanh đến vậy. Quả nhiên, tu sĩ có thể sinh tồn trên vạn tượng hải đều là hàng người tai mắt tinh tường. Bọn họ thấy được lâu thuyền của xa linh giới liền làm ra phán đoán, quyết đoán. Trong tam giới đảo, Loan Hiểu Nga nhìn về Lục Diệp, mặt lộ vẻ trân cầu. Lục Diệp nói, có khách đến, liền chiêu đãi một phen. Loan Hiểu Nga lộ ra khó xử. Chiêu đãi thì không thành vấn đề, nhưng nếu họ muốn bàn chuyện vào ở trong tam giới đảo thì sao? Nàng không am hiểu, hơn nữa nàng cũng không rõ ràng những chuyện này. Trước cứ để cho người tiến vào, chiêu đãi cho tốt. Lão Thang sắp trở về rồi, chờ Lão Thang quay về để hắn xử lý. Loan Hiểu Nga gật đầu, đúng vậy. Vậy thì ta đi một chuyến đây. Nàng quay đầu nhìn về Sở Thân. Sư đệ, tạm thời hãy tự dàn xếp. Ngày sau có bất kỳ nhu cầu gì thì truyền tin cho ta. Chỉ trong chốc lát, Loan Hiểu Nga cùng Sở Thân đã xưng hô sư tỷ sư đệ. Chủ yếu vẫn là vì Lục Diệp. Sở Thân xưng hô Lục Diệp là đại ca. Hắn liền không tiện là xưng hô Loan Hiểu Nga là tiền bối. Sở Thân gật đầu nói. Sư tỷ cứ đi làm việc. Ta cùng đại ca đi dạo một chút. Loan Hiểu Nga rời đi. Lục Diệp tiếp tục dẫn đám người Sở Thân đi về phía trước. Không bao lâu, Sở Thân đã chọn được vị trí. Một vùng này có chỗ ở bỏ trống, vừa vặn có thể dùng cho tu sĩ xa linh giới. Hơn nữa, lần này họ có 20 tinh túc cảnh đến, nhiệm vụ chủ yếu là tu hành. Cho dù là Sở Thân cũng sẽ không tham gia vào bất kỳ sự vụ nào của tam giới đảo. Hoàn cảnh tu hành trong khu vực trú quân rất tốt. Nếu dùng thêm linh ngọc, tốc độ tu hành của các tinh túc cảnh sẽ nhanh hơn rất nhiều so với ở xa linh giới. Cũng chính là số lượng tu sĩ bên xa linh giới không nhiều, nếu không chuyến này tới cũng sẽ không chỉ có 20 người. Lục Diệp bên này hỗ trợ Sở Thân dàn xếp, một bên khác Loan Hiểu Nga hạ lệnh mở ra hộ đảo đại trận. Bất luận tu sĩ nào đến bái phỏng đều được thông hành. Đợi đến khi Thang Quân vội vàng từ Vạn Tượng Hải quay về, hắn kinh ngạc phát hiện, bầu không khí của tam giới đảo từ hồ đã trở nên khác lạ. Cùng Hà Bách Xuyên lưu thủ tại chỗ hổng của đại trận, phụ trách tiếp đãi khách đến gặp mặt, Thang Quân mới hiểu được ngọn nguồn của sự tình. Hắn nhất thời mừng rỡ, Quả nhiên, người trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt. Mấy ngày nay hắn một lòng muốn bái sơn nhật chiếu trấn thủ Vạn Tường Hải. Kết quả ngay cả một mặt nhật chiếu cũng không thấy đâu. Ngược lại vô duyên vô cớ chịu không ít khinh thường. Ai ngờ Lục Diệp bên này lại kiếm tẩu thiên phong, hoàn toàn từ bỏ mấy nhật chiếu trấn thủ kia. Ngược lại đánh chủ ý lên xa linh giới. Kết quả còn để hắn làm thành công. Thằng Quân vô thức cảm thấy trong này khẳng định có công lao của Sở Thân. Sở Thân sùng bái Lục Diệp cỡ nào, thằng Quân biết rõ. Lục Diệp tự mình đi xa linh giới, Sở Thân sao có thể không nể mặt. Bất kể như nào, cục diện tam giới đảo trước mắt đã triệt để mở ra. Lo âu và phiền muộn của thằng Quân cũng quét sạch sành sanh. Biết được những thương gia cố ý vào ở tam giới đảo đều được an bài trong khách điện, chờ hắn đi xử lý. Thằng Quân nhịn không được thở dài. Đúng là trời sinh số lao lực mà. Tam giới đảo mà không có lão phu thì làm sao có thể vận chuyển được đây? Ngoài miệng thì oán trách, hành động lại như gió, nhanh chóng đi tới khách điện. Vừa vào đại điện, liếc mắt thấy đầu người đen kịt. Trong toàn bộ đại điện tụ tập ít nhất cũng phải 100 người. Thang trưởng lão. Có người lập tức đứng dậy ôm quyền, rất nhanh tất cả tu sĩ trong đại điện đều đứng dậy hành lễ. Thằng Quân liếc mắt, nhịn không được bật cười. Ôi chào, thật là nhiều gương mặt quen thuộc. Trong nháy mắt, thằng Quân đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Người ở đây có gần 70 là đã từng cùng hắn giao thiệp, khi đó hắn là trưởng lão của Vô Song Đảo. Sở Thân chỉ nắm đại cục, không quản công việc cụ thể. Vận chuyển của Vô Song Đảo đương nhiên là do Thang Quân phụ trách. Hắn tự nhiên từng tiếp xúc với rất nhiều thương gia. Nếu Vô Song Đảo có thể một mực duy trì phồn vinh, vậy hắn giờ phút này cũng sẽ không thấy được những người này. Nhưng Vô Song Đảo xuống dốc, những thương gia này đương nhiên từ Vô Song Đảo rút lui. Trong thời gian ngắn lại không có mục tiêu thích hợp, bỗng xuất hiện một tam giới đảo liền một mạch vọt tới bên này. Nghĩ thông suốt điểm này, Thang Quân bỗng có một loại khoái ý như báo được đại thù. Vô Song Đảo bị đoạt, chẳng những Sở Thân phẫn nộ, Thang Quân cũng phẫn nộ. Hắn ở trên Vô Song Đảo bỏ ra tâm huyết tinh lực không ít hơn so với Sở Thân, thậm chí lúc trước còn có quyết tâm chết trận ở Vô Song Đảo. Nhưng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, Vô Song Đảo mất. Hắn thì bị thương nặng, được Sở Thân mang về xa linh giới chữa trị, cho tới khi Lục Diệp quay về. Vật đổi sao dời, tam giới đảo quật khởi, Vô Song Đảo sa sút, thương gia bị cướp đi khi trước, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện tại hắn rất muốn đi xem đám người thiên diễm giới kia rốt cuộc có biểu tình gì. Nhưng mà ngẫm lại nếu thật sự đi, khẳng định không thể thiếu một trận đòn. Ôi thôi vậy thì bỏ đi. Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ, ngoài mặt là ngoại sự trưởng lão của tam giới đảo, không có đăng ký tạo sách, không tham gia công phòng chiến của linh đảo, chỉ phụ trách quản lý một ít sự vụ bên ngoài linh đảo hàng ngày. Thằng Quân ngồi xuống ghế chủ vị, lúc này mới đưa tay ra hiệu. Ngồi đi, đều ngồi xuống đi. Mọi người cùng ngồi. Thang Tiểu Nguyệt từ bên ngoài đại điện đi vào, tự mình dâng trà cho lão tổ nhà mình, sau đó an tĩnh đứng một bên chờ, trên mặt là một mảnh vẻ vang. Trước mắt bao người, Thang Quân chậm rãi nhấp một ngụm trà. Lúc này mới buông chén trà xuống, từ từ mở miệng nói. Ý đồ đến đây của chư vị, lão phu đã biết. Quy hoạch của tam giới đảo, chư vị chắc hẳn đã nhìn thấy. Lúc ban đầu, những người chúng ta chính là có mục tiêu, đem tam giới đảo chế tạo thành thương nghiệp linh đảo. Trước đó xảy ra một ít chuyện, mọi người đều rõ ràng, sẽ không nói thêm. Bất quá từ nay về sau, tam giới đảo sẽ có tương lai rộng lớn. Với nội tình hiện giờ, tam giới đảo tuy không bằng Vô Song Đảo trước kia, nhưng xét về thể lượng, Vô Song Đảo kém xa tam giới đảo chúng ta. Cho nên các vị yên tâm, vào ở bản đảo rồi bất luận người bán cái gì, đều không lo không có đường tiêu thụ. Điểm này lão phu có thể cam đoan, người ở tam giới đảo ta buôn bán, nếu không kiếm được tiền, người tôi mắng lão phu. Lão phu tuyệt đối không có cãi lại đâu. Có người cười khẽ, có người thì cau mày. Lão Thang Càng nói tương lai tam giới đảo tốt đẹp, Vậy nói rõ, vào ở tam giới đảo phải trả cái giá càng cao. Xin hỏi một chút, ai là người đầu tiên tới? Thang Quân ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mọi người dời tầm mắt hội tụ đến trên người một lão giả. Nhiều tu sĩ chú ý như vậy, lão giả dường như có chút câu nệ, đứng lên nói. Thang trưởng lão, là ta. Thang Quân liếc mắt nhìn, mỉm cười nói. Sa Viên, Lỗ Vọng có đúng không? Ta nhớ ngươi. Lỗ Vọng có chút giật mình, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Làm Thang trưởng lão nhớ mong, Lỗ Mổ sợ hãi. Hắn là không nghĩ đến Thang Quân có thể nhớ rõ chính mình, tuy nói khi trước đến Vô Song Đảo, hắn quả thật cùng Thang Quân đã gặp mặt, nhưng cũng chỉ là một lần kia mà thôi. Tam giới đảo ngày sau cần chính là thương gia thành tín. Các người ban đầu ở Vô Song Đảo làm không tệ, mặt khác nói cho người một tin tức tốt. Kính xin trưởng lão chỉ bảo cho. Lỗ vọng vẫn câu nệ. Từ sau trận chiến Bách Việt, Nguyệt Giao trấn thủ tam giới đảo ta đã có quyết định cho thương gia đầu tiên đến tam giới đảo ta nhập trú ưu đãi tiền thuê. Cho nên chúc mừng Lỗ đạo hữu. Người có thể bằng ý nguyện của mình trên tam giới đảo ta chọn bất kỳ một cửa hàng nào. Thế lực sau lưng người sẽ được ưu đãi 20 năm tiền thuê giảm một nửa. Lỗ Vọng há hốc mồm. Một đám tu sĩ trong đại điện cũng đồng dạng há hốc mồm. Một hồi lâu sau, Lỗ Vọng mới lấy lại tinh thần, vẫn không thể tin mà hỏi. Thang trưởng lão, người nói thật sao? Thang Quân mỉm cười nhìn hắn. Trước mặt nhiều đạo hữu như vậy, lão phu đại biểu cho tam giới đảo, há sẽ nói đùa với ngươi. Bất kỳ cửa hàng nào sao, cho dù là vị trí tốt nhất, lớn nhất, cũng có thể ư? Lỗ Vọng hỏi. Được à? Thang Quân gật đầu. Nếu ngươi muốn chọn vị trí tốt nhất, lớn nhất, ta đề nghị ngươi ở gần Thương Hội Ngũ Sắc. Đến khi đó bên kia chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt. Thương Hội Ngũ Sắc chọn vị trí trung tâm của khu thương mại. Khu vực này phồn vinh, ngày sau khẳng định phải lấy Ngũ Sắc Thương Hội làm trung tâm hướng ra ngoài. Có thể nói phàm là thương gia có chút thực lực, khi lựa chọn vị trí cửa hàng đều tận lực cách Ngũ Sắc Thương Hội gần hơn. Chuyện này Lỗ Vọng không biết nói gì cho phải. Thật ra hắn cũng không có yêu cầu quá mức, chỉ muốn có thể ở một cửa hàng thích hợp trên tam giới đảo, vậy là được rồi. Bán đồ vật chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là có được tư cách ở lại lâu dài trên tam giới đảo. Hai đồ nhi của mình thuận tiện tu hành. Ai ngờ chuyện tốt lớn như vậy bỗng giáng xuống đầu mình. Hơn nữa Thang Quân còn rất tri kỷ đưa ra đề nghị. Chủ yếu hơn là ưu đãi 20 năm tiền thuê giảm một nửa. Cái này tương đương với tiết kiệm cho bọn họ một bút lớn linh ngọc, cũng chẳng khác gì là tam giới đảo tặng cho bọn họ một bút lớn linh ngọc. Lỗ Vọng bị phần kinh hỉ này đập cho choáng váng, những tu sĩ khác lại hối hận không thôi. Sớm biết tam giới đảo có quyết sách như vậy, bọn họ nói gì cũng phải tới đầu tiên. Kết quả bởi vì chậm một bước so với Lỗ Vọng, bị hắn đoạt hạng nhất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt nhìn Lỗ Vọng tràn đầy hâm mộ. Thang Quân lại hỏi, ai là nhà thứ hai? Từng có ví dụ trước đó, Thiên Ưng Hoắc Xung lập tức đứng lên, trên mặt còn mang theo một tia lo lắng, khẩn trương cùng nụ cười lấy lòng. Là ta, Thang trưởng lão. Thang Quân nhìn hắn rồi nói, thế lực sau lưng ngươi có quyền lựa chọn cửa hàng thứ hai, được ưu đãi tiền thuê 10 năm giảm 3 phần. Hoắc Xung mừng rỡ, miệng sắp nứt tới mang tai. Đa tạ Thang trưởng lão, đa tạ tam giới đảo chư vị trấn thủ. Thiên Ưng ta nhất định sẽ kinh doanh thật tốt, lấy thành làm gốc, lấy tín làm đầu, tuyệt không bôi nhọ tam giới đảo. Một phen bày tỏ lòng trung thành, Thang Quân rất hài lòng, lại mở miệng hỏi. Ai là nhà thứ ba? Kim Luân Tô Ngọc Hàn liền chờ thời khắc này đột nhiên đứng dậy tự báo gia môn, kềm chế vui sướng trong lòng. Bái kiến Thang trưởng lão. Các người có quyền lựa chọn cửa hàng thứ ba, hưởng ưu đãi 5 năm giảm 2 thành. Dạ. Tô Ngọc Hàn mừng như điên, tuy so với nhà đầu tiên Lỗ Vọng ưu đãi ít hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là ưu đãi. Hơn nữa, thấy rõ nội tình Lỗ Vọng không mạnh. Dù có quyền lựa chọn cửa hàng đầu tiên, vị trí hắn có thể chọn cũng có hạn. Khu vực gần Ngũ Sắc Thương Hội, hắn không với tới được. Thiên Ngân Hoắc Xuân bên kia mặc dù mạnh hơn Lỗ Vọng một chút, nhưng mạnh cũng có giới hạn. Cho nên, dù là lựa chọn thứ ba, thì đại khái cũng có thể chọn được cửa hàng có vị trí tốt nhất. Quả nhiên có chuyện tốt vẫn phải nhanh chóng, nếu không đến phân cũng không kịp nóng. Trong đại điện, Thang Quân dăm ba câu nói khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tuy nói sau ba nhà, tiền thuê không còn ưu đãi gì, nhưng Thang Quân cũng hứa hẹn với các tu sĩ ở đây. Trong 5 ngày, tất cả mọi người có thể lựa chọn vị trí mình vừa ý trên tam giới đảo, làm cho một đám thương gia đã có quyết định cảm thấy chờ mong. Thậm chí rất nhiều tu sĩ chỉ là đến xem náo nhiệt, đều bị lây nhiễm quyết định vào ở tam giới đảo. Tin tức bên này rất nhanh chóng được khuếch tán, hơn nữa thương hội Ngũ Sắc và Xa Linh Giới vào ở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Tượng Hải không biết bao nhiêu tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng về tam giới đảo. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhận ra, tam giới đảo quật khởi đã là không thể đón đỡ. Đơn thuần Ngũ Sắc Thương Hội vào ở chỉ là để cho tình cảnh tam giới đảo trở nên tốt hơn chút, cũng không thể triệt để cải biến cục diện. Nhưng mà Xa Linh Giới nhập tràng lại có tác dụng mang tính quyết định. Những thương gia này trước đây sở dĩ không dám vào ở trong tam giới đảo, đó là đang kiêng kỵ Nguyên Đốc. Nhưng sau lưng Xa Linh Giới chính là Cửu Nhan. Tam giới đảo cùng Xa Linh Giới có quan hệ, còn sợ gì Nguyên Đốc. Đối với ba nhà đầu tiên lựa chọn vào ở tam giới đảo cho các loại ưu đãi, kỳ thật cũng không phải là tam giới đảo Nguyệt Giao thương nghị, mà là Thang Quân lâm thời quyết định. Thang Quân nhìn rõ ràng, hiện giờ tam giới đảo hấp dẫn tới đều là một số tiểu thương tiểu hộ, cho nên số lượng không ít nhưng nội tình nông cạn. Tiểu thương tiểu hộ không thể thiếu, nhưng đại thương hộ cũng rất cần. Thang Quân muốn mượn cơ hội này tạo thế cho tam giới đảo. Chỉ cần tam giới đảo bên này đủ náo nhiệt, liền không sợ những đại thương hộ kia không quan tâm. Không thể không nói quyết định của Thang Quân rất sáng suốt. Theo nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào tam giới đảo, ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian, càng ngày càng nhiều tu sĩ lui tới, làm cho khu buôn bán của tam giới đảo trở nên náo nhiệt cực kỳ. Chỗ bến tàu, Hà Bách Xuyên tự mình phụ trách tiếp đãi, lại điều động bộ phận tu sĩ bản đảo dẫn dắt thương gia đến tiến vào đảo khảo sát công việc cụ thể. Dưới bầu không khí như vậy, những đại thương hộ nhận được tin liền đứng ngồi không yên. Tam giới đảo tương lai rộng lớn, bọn hắn đương nhiên là nhìn thấy. Trước đó thờ ơ là do nể mặt Nguyên Đốc, nhưng mà bây giờ theo một ít cử động của tam giới đảo cùng rất nhiều tiểu thương tiểu hộ chen chúc, mặt mũi Nguyên Đốc đã bị dẫm trên mặt đất xé nát. Những đại thương hộ này đương nhiên không thể kìm nén. Vị trí tam giới đảo tốt nhất, địa bàn lớn nhất thì bị Ngũ Sắc Thương Hội nhanh chân đến trước chiếm. Bọn họ muốn đảm bảo lợi ích của bản thân sau này ở tam giới đảo thì phải sớm ngày nhập tràng, như vậy mới có thể chọn được khu vực tốt hơn. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc có một nhà đại thương hộ đầu tiên đến đây. Ngày sau đó chính là nhà thứ hai, nhà thứ ba. Vẫn là Thang Quân tiếp đãi thương thảo. Trong nghị sự đại điện, Thang Quân còn cố ý kéo Sở Thân đến cùng. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tuy nói đều đồn đãi tu sĩ Xa Linh Giới vào ở tam giới đảo, nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy, tin tức này rốt cuộc có chính xác hay không còn phải chờ khảo chứng. Cho nên Sở Thân lộ diện là điều cần thiết. Hắn không cần làm gì, chỉ cần ngồi ở một bên là được. Hơn nữa năm đó khi Sở Thân chế tạo Vô Song Đảo, cùng những người có quyền của các thế lực lớn này đều có quen biết, cho nên cùng rất nhiều người trong đó cũng không tính là xa lạ gì. Nói chuyện phiếm đôi câu càng làm cho họ xác định lập trường của Xa Linh Giới, càng thêm coi trọng tương lai của tam giới đảo. Có gần 9 thành người có quyền của các đại thương hộ lúc này liền quyết định vào ở tam giới đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, tam giới đảo trước đó còn không người hỏi thăm, lập tức biến thành bánh trái thơm ngon của toàn bộ Vạn Tường Hải, cũng hấp dẫn ánh mắt của vô số tu sĩ. Lại mấy ngày sau, trên đảo có rất nhiều thương hộ cùng nhau vào ở, đều tự tu sửa cửa hàng, chuẩn bị hàng hóa. Tam giới đảo bên này cũng thả ra ngoài lời nói. 10 ngày sau, tam giới đảo sẽ triệt để mở ra, các tu sĩ có thể vào đảo mua bán hàng hóa. Hơn nữa ngũ sắc thương hội cũng sẽ ở một ngày này cử hành một hồi đấu giá hội long trọng, cung thỉnh tu sĩ các nơi đến cổ vũ. Phóng tầm mắt khắp Vạn Tượng Hải, thương hội nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ là Vạn Tượng Thương Hội. Đây chung quy là thương hội do thế lực bản thổ bồi dưỡng ra, bất kỳ người ngoại lai nào khác đều không thể so sánh. Nhưng mà ngũ sắc thương hội thanh danh cũng không kém. Tin tức tam giới đảo phân hội cử hành đấu giá hội truyền đi, đương nhiên đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Vì trù bị đấu giá hội lần này, ngũ sắc thương hội bên này điều động rất nhiều hàng hóa quý hiếm, đồng thời đem những hàng hóa này chế thành danh mục ngọc sách, phân phát tứ phía sớm tạo thế. Cự Nhận Đảo. Trong khoảng thời gian này, bầu không khí trên Cự Nhận Đảo không được tốt. 3 tháng trước, tam giới đảo binh lâm Cự Nhận, mặc dù không có phát sinh xung đột gì, nhưng mà dưới uy thế của đối phương, bên Cự Nhận Đảo lại bỏ ra một cái giá cực lớn mới khiến cho tam giới đảo lui binh. Thật sự là không ăn được thịt dê còn chọc một thân tao. Tin tức truyền ra Cự Nhận Đảo cũng thành trò cười của toàn bộ Vạn Tượng Hải. Lần đó phương diện Cự Nhận bị tam giới đảo lừa lấy vật tư với giá trị 2.000 vạn linh ngọc, dự trữ linh ngọc hầu như tiêu hao hết. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ Cự Nhận Đảo đều thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Lúc tu hành, cơ bản không có linh ngọc có thể dùng. Tuy nói đã phái người trở về tinh hệ tìm kiếm viện trợ vật tư, nhưng đi đi về về ít nhất cũng phải nửa năm. Cũng chính là nói còn phải chờ thêm 3 tháng, tình huống bên Cự Nhận Đảo mới có thể cải thiện. Mà với tư cách là đại đảo chủ của Cự Nhận Đảo, Trự Vân Tề 3 tháng nay vẫn luôn bị vây trong tự trách và hối hận. Hối hận lúc trước nghe theo lời xúi dục của Dư Hoang, dẫn người chạy đến tam giới đảo dạo một vòng. Kết quả đi dạo một vòng tổn thất quá lớn. Lại phẫn hận Dư Hoang vô dụng. Một bách việt đảo to lớn như vậy, tam giới đảo sao lại tùy tiện đánh hạ được? Nếu không phải bách việt đảo không chịu nổi một kích, Cự Nhận Đảo cũng sẽ không bị vạ lây. Sư huynh. Có người đi vào, Trữ Vân Tề đang ủ rũ, liền ngẩng đầu, phát hiện là Mạc Hồng. Hai người cũng không phải xuất thân từ cùng một giới vực, nhưng đều đến từ tinh hệ Cự Nhận, tọa trấn ở Vạn Tượng Hải hơn 100 năm, cho nên quan hệ rất tốt. Có chuyện gì? Trữ Vân Tề tùy ý hỏi một tiếng. Mạc Hồng đưa lên một bản ngọc sách. Ngũ sắc thương hội muốn cử hành đấu giá hội. Đây là ngọc sách đấu giá bọn hắn đưa tới. Phía trên có chút đồ vật thú vị. Triệu Vân Tề hữu khí vô lực nhận lấy. Trên đời này có rất nhiều thứ thú vị. Nhưng mà hiện nay, chúng ta nào có tiền vốn để tham gia đấu giá hội. Mở ngọc sách ra, không chút để ý lật xem, quả thật thấy một số thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng nghĩ tới hiện nay trong túi rỗng tuếch, liền bỏ đi ý niệm đi tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy đồ tốt lại không mua được, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Mãi cho tới khi lật xem một hồi, Trữ Vân Tề mới chấn động kinh hô. Cực phẩm luyện thần đan, 20 bình. Hắn cố gắng mở to hai mắt, xác định mình không có nhìn nhầm. Lại không xác định ngẩng đầu nhìn về Mạc Hồng, người sau gật đầu biểu thị đúng là 20 bình. Trữ Vân Tề vẻ mặt khó tin. Điều này sao có thể chứ? Phải biết rằng cực phẩm linh đan đối với tu sĩ không có bất kỳ gánh nặng nào, là gần như không có đan độc. Hơn nữa dược hiệu cực lớn, bình thường mà nói mặc kệ là linh đan gì, phàm là cực phẩm đều là vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là đan sư có tài nghệ tinh xảo ra sao, cũng không thể chủ động luyện chế được cực phẩm linh đan. Chỉ có lúc vận khí tốt trong một lò linh đan mới có thể xuất hiện 1-2 viên. Cho nên những cực phẩm linh đan này bình thường đều sẽ bị đan sư thu thập, đợi đến thời điểm số lượng nhất định mới lấy ra bán. Giống như Vạn Tượng Thương Hội cũng từng đấu giá qua cực phẩm luyện thần đan, nhưng chưa từng có lần nào vượt qua 5 bình. Bình thường đều là 3 bình, thậm chí thời điểm ít chỉ có 1 bình. Trọn vẹn 20 bình cực phẩm luyện thần đan, đây là khái niệm gì? Triệu Vân Tề cảm thấy nếu mình có thể thu toàn bộ 20 bình cực phẩm luyện thần đan này vào trong túi, thậm chí có hy vọng dòm ngó đến bí mật của Nhật Chiếu. Dù sao tu vi đến trình độ này của hắn muốn có đột phá chính là tu hành phương diện thần hồn. Đáng tiếc bằng năng lực của hắn nhiều năm như vậy một mực không có tiến triển. Triệu Vân Tề cũng từng dùng qua một vài loại linh đan tương tự có thể tăng cường lực lượng thần hồn, nhưng những thứ kia đều có đan độc, dùng càng nhiều thần hồn càng tối tăm, khoảng cách tới Nhật Chiếu càng xa xôi. Cho nên vừa thấy đấu giá hội lần này có 20 bình cực phẩm luyện thần đan, tâm tình khô cạn của Triệu Vân Tề không khỏi rục rịch. Hơi trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn về Mạc Hồng. Sư đệ, ta nhớ 50 năm trước, có phải người có được một nắm thiên tâm xa hay không? Thứ đồ chơi kia có giá trị rất lớn, Mạc Hồng vẫn luôn muốn tìm người hỗ trợ luyện chế thành pháp bảo, đáng tiếc không thể tìm đủ phụ liệu. Mạc Hồng lập tức cảnh giác. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Triệu Vân Tề nở nụ cười đê tiện. Sư đệ à, chúng ta quen biết nhau nhiều năm, cùng nhau gian khổ, cùng chung hoạn nạn. 30 năm trước ngươi bị trọng thương, vẫn là sư huynh ta ngày đêm chiếu cố. Mạc Hồng lập tức sụ mặt, sớm biết vậy đã không đem ngọc sách tới. Bên Ngũ Sắc Thương Hội rất coi trọng hội đấu giá. Đây không đơn thuần là tạo thế cho tam giới đảo, mà cũng là tạo thế cho phân bộ ở tam giới đảo. Cho nên, gần như chỉ cần linh đảo có chút nổi tiếng, đều nhận được thiệp mời và ngọc sách đấu giá mà họ đưa đi. Vì lần đấu giá hội này, Ngũ Sắc Thương Hội quả thật điều động không ít hàng hóa trân quý đến. Nhưng hấp dẫn nhất đối với các tu sĩ là 20 bình cực phẩm luyện thần đan. Tu sĩ Nguyệt Giao hậu kỳ ai mà không cần thứ này. Trên trung đẳng linh đảo, nhà ai mà không có tu sĩ Nguyệt Giao hậu kỳ? Bình thường mà nói, loại vật này rất ít khi mang ra bán, bởi vì tu sĩ nhà mình là có nhu cầu, chớ đừng nói chi lấy ra một lần nhiều như vậy. Cho nên đối với rất nhiều tu sĩ Nguyệt Giao hậu kỳ mà nói, đây không đơn giản là 20 bình cực phẩm luyện thần đan, mà đây càng là một cơ hội vấn đỉnh Nhật Chiếu, không ai muốn bỏ qua. Sau khi Ngũ Sắc Thương Hội phát ngọc thư ra ngoài, toàn bộ Vạn Tượng Hải đều oanh động. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu ánh mắt tụ tập trên tam giới đảo, chỉ còn chờ ngày hội đấu giá chính thức bắt đầu. Cùng lúc này tại khu vực tu sĩ tam giới đảo trú đóng trong một tòa trúc lâu, Phần Thân và Bản Tôn Lục Diệp cùng ra trận, vẻ mặt chết lặng, bắt đầu luyện chế trận bàn đồng khí liên chi. Tu vi hiện nay của hắn là Nguyệt Giao. Luyện chế thứ đồ chơi này không thể quá nhẹ nhõm. Tài liệu dư giả, từng khối trận bàn nối tiếp nhau thành hình. Tuy cục diện bên tam giới đảo đã hoàn toàn mở ra, ngày sau chỉ cần duy trì tốt cục diện sẽ không lo bị thu thập. Nhưng vô luận là Thang Quân hay Loan Hiểu Nga đều cảm thấy tam giới đảo nên có một chút sản nghiệp của riêng mình, mà không phải đơn thuần dựa vào tiền thuê cửa hàng để sinh tồn. Cho nên sau một hồi Nguyệt Giao nghị sự, bên tam giới đảo quyết định tự mình mở hai cửa hàng. Hai cửa hàng, một cửa hàng thì bán linh đan. Việc này dễ làm, Thủy Uyên trưởng quản đan hồ lô, muốn linh đan gì đều có thể luyện chế ra. Hơn nữa các y tu trên đảo cũng có thể tự mình luyện chế linh đan đặt ở trong tiệm thuốc để bán, kiếm lấy một chút thu nhập thêm. Cửa hàng thứ hai chuyên bán trận bàn đồng khí liên chi. Cái này sẽ do Lục Diệp vất vả, bởi vì trên tam giới đảo trừ hắn ra, không ai có thể luyện chế được đồ chơi này. Lục Diệp đối việc này cũng không bài xích, bởi vì hắn biết, mình luyện chế mỗi một khối trận bàn đều là thu nhập. Thứ này đầu nhập nhỏ, nhưng thu nhập lớn. Lúc trước hắn ở Vạn Tượng Hải kiếm được khoản linh ngọc đầu tiên, chính là thông qua bán đấu giá đồng khí liên chi trận bàn. Trọn vẹn hơn 1 ức linh ngọc. Đổi thành bất kỳ một tu sĩ nào, cả đời tu hành cũng không cần lo lắng. Nhưng trái lại với hắn, hơn 1 ức linh ngọc giống như không có mấy năm liền tiêu hết sạch. Chủ yếu là do tu hành tiêu hao quá nhiều, trên thiên phú thụ đốt đều là linh ngọc. Hiện nay giá trần bàn cũng đã tới mức ổn định, hơn 3.000 linh ngọc một khối. Hắn bên này đầu nhập cũng chỉ là một chút thời gian, cộng thêm tài liệu không đến 50 linh ngọc, vẫn như cũ là mua bán kiếm lời. Lục Diệp muốn thừa dịp bây giờ có thời gian luyện chế thêm một ít trận bàn dự trữ. Lần này tam giới đảo ổn định lại, hắn muốn trùng kích Nguyệt Giao trung kỳ. 10 ngày vội vã thoáng một cái đã qua. Đến ngày khai đảo, toàn bộ tam giới đảo đều tràn ngập bầu không khí ngưng trọng. Loan Hiểu Nga, Hà Bách Xuyên, Yên Miễu, Mã Thượng Tư, Thang Quân. Đám người tụ tập chung một chỗ, nhìn tình huống bên ngoài đảo đều có chút da đầu tê dại. Bởi vì trước mắt nhìn thấy tình huống đã vượt quá dự liệu ban đầu. Giờ khắc này bên phía bến đò ngoài đảo ít nhất tụ tập mấy vạn tu sĩ. Phải biết rằng đây đều là tu sĩ trên tinh túc cảnh. Cho dù mọi người đến Vạn Tượng Hải đã được một đoạn thời gian, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều tu sĩ tụ tập chung một chỗ như vậy. Hơn nữa, bên ngoài nơi tập trung của đám người này còn có từng chiếc lâu thuyền vắt ngang. Từ trên những lâu thuyền kia thỉnh thoảng có khí tức của Nguyệt Giao toát ra, mà lâu thuyền như vậy có tới mấy trăm chiếc. Cho dù đã sớm biết tam giới đảo mở đảo sẽ rất náo nhiệt, nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ náo nhiệt đến loại trình độ này. Mọi người đều biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một nguyên nhân là trước đó tam giới đảo gây ra phong ba rất lớn. Không ít người dưới sự hiếu kỳ thúc giục tự nhiên muốn đến tam giới đảo nhìn xem. Thứ hai là ngũ sắc thương hội đấu giá hội hấp dẫn. Nhất là những Nguyệt Giao kia đều là muốn đến tham gia đấu giá hội. Thứ ba, một tòa linh đảo lần đầu mở ra, tất cả đại thương gia trên đảo đều phối hợp. Thứ ba, một tòa linh đảo lần đầu mở ra, tất cả đại thương gia trên đảo đều phối hợp với bản đảo, là một ít ưu đãi buôn bán. Ưu đãi như vậy bình thường sẽ duy trì 10 ngày nửa tháng, đi theo phương thức lãi ít, tiêu thụ nhiều. Cái này không thể nghi ngờ có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tầng dưới chót đến đây lựa chọn đồ vật mà mình muốn. Tình cảnh có chút lớn à. Hạ Bách Xuyên nhìn về phía trước, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Dựa theo chức trách phân chia, từ hôm nay trở đi, hắn phải tọa trấn bến đò trong thời gian dài. Nói cách khác, bất kỳ tu sĩ nào đặt chân lên tam giới đảo, người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Lập tức tiếp đãi nhiều khách nhân như vậy, Hà Bách Xuyên áp lực như núi. Thang Quân trấn an: đừng có hoảng hốt, lão Hà, người tọa trấn bến đò, chỉ cần chú ý xem có kẻ nào gây rối hay không là được. Đại đa số người thì không cần phải để ý. Hà Bách Xuyên gật đầu: lão Thang, cảnh tượng này người đã từng trải qua, tới khi đó có chỗ nào không ổn nhớ nhắc nhở ta nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Thằng Quân không nhịn được gật đầu, trong lòng gào thét. Hắn chưa từng trải qua trận chiến lớn như vậy. Nhớ lại khi trước khi Vô Song Đảo khai đảo, tình cảnh còn nhỏ hơn thế này nhiều. Dù sao, Vô Song Đảo thể lượng so với tam giới đảo kém rất nhiều. Có thể dung nạp lưu lượng khách đương nhiên có khác nhau. Nhưng hắn chung quy so với người bên ngoài có kinh nghiệm hơn chút. Cho nên lúc này chỉ có thể cố gắng tự trấn định mình. Một lúc có nhiều người đến như vậy, hơn nữa đều là trên tinh túc cảnh, bên tuần tra phải có chút chú ý. Có bất kỳ phân tranh nào cũng phải nhanh chóng giải quyết. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tuyệt đối không thể nào gây ra rối loạn được. Thăng Quân lại quay đầu phân phó với Mã Thượng Tư. Thăng Quân nắm toàn cục, Hà Bách Xuyên tọa trấn bến đò, Mã Thượng Tư thì phụ trách quản lý tuần tra đảo. Vì hôm nay, 1.000 tu sĩ trên đảo đã hóa thành hơn 200 tiểu đội, phân tán ở các nơi, do Mã Thượng Tư thống lĩnh, chính là vì xử lý tranh chấp có thể xuất hiện. Mã Thượng Tư gật đầu, ta biết rồi. Âm thầm quyết định, nếu thật sự có người không có mắt gây ra tranh chấp trên đảo, một huyết hải chụp đến để bọn hắn tranh giành trong huyết hải, tới khi đó khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Loan đạo hữu, người là đại đảo chủ. Hôm nay số lượng Nguyệt Giao đến tham gia đấu giá là không ít, tới khi đó đều phải do ngươi ra mặt tiếp đãi. Bên đấu giá hội, ngũ sắc đảo có người phối hợp với ngươi. Loan Hiểu Nga gật đầu. Được rồi. Còn ta? Ta nên làm gì? Yên Miểu hỏi. Yên Miểu đạo hữu, tà trấn bến đò thứ hai. Ta sẽ điều động một số người qua đó hiệp trợ cho ngươi. Trên đảo có mấy bến đò, tình huống hôm nay đặc thù chỉ mở ra hai cái. Một cái là vào, một cái là ra. Hà Bách Xuyên tọa trấn chính là tiến vào, Yên Miểu muốn tọa trấn chính là bến đò rời đi, là chỗ áp lực ít nhất. Lúc mọi người nói chuyện trung tâm tam giới đảo, trên cao ốc phân hội thương hội ngũ sắc, Lục Diệp và Hao Đảng đứng sóng vai, nhìn ra tình cảnh náo nhiệt bên ngoài đảo. Hôm nay ngũ sắc phân hội cử hành đấu giá hội, Hao Đảng tự nhiên muốn đích thân đến tọa trấn. Lão đệ, sau ngày hôm nay, tam giới đảo xem như triệt để đứng vững chân. Về sau phân đà bên này còn cần lão đệ trông nom nhiều hơn. Lục Diệp đáp. Không thành vấn đề, còn phải đa tạ đạo huynh trước đây đã viện thủ. Hào Đảng khoát tay. Ta không giúp được gì. Hơn nữa, trước mắt xem ra mở phân đà ở chỗ này là một quyết định sáng suốt. Tính ra là thương hội buôn bán lời. Dừng một chút, hạ giọng nói. Lão đệ, cực phẩm luyện thần đan kia quay đầu bán cho ta mấy bình đi. Lục Diệp cười. Việc nhỏ mà thôi, ta quay đầu lại, sai người đưa qua. Hào Đảng cười to rồi vỗ bả vai Lục Diệp. Vậy cảm tạ sư đệ. Đang nói chuyện một thanh âm bỗng vang dội là Thang Quân bên kia hô. Mở đảo! Đại trận khu thương mậu vù vù, chỗ bến đò lỗ hổng mở ra. Chỉ một thoáng, đám người chờ đợi đã lâu bên ngoài, chen chúc mà vào. Kết thúc tập 450 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.